Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, bốn đầu Weezing thành tựu. Về phần Ditto cùng Golurk, Ditto biến thân năng lực còn có năng lực khôi phục cũng có một chút tăng lên. Tất nhiên là ở phụ cận đây dung hợp mấy con Ditto. Mà Golurk tiến bộ cũng không phải là rất rõ ràng. Đây cũng là không cách nào cưỡng cầu sự tình. Một cái Pokemon muốn có được càng lớn đột phá trừ chiến đấu huấn luyện bên ngoài, càng cần hơn vẫn là thời cơ đột phá hoặc là kỳ ngộ. Loại vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Một cái thiên phú tư chất đều lên tốt Pokemon, thông qua thượng giai bồi dưỡng còn có kinh nghiệm chiến đấu tích lũy đạt tới chuẩn thiên vương. Cảnh giới chỉ phải không ngừng nỗ lực là có thể. Nhưng là từ chuẩn thiên vương đột phá đến thiên vương cũng không phải là vẻn vẹn nỗ lực đơn giản. Như vậy, tất nhiên là cần trải qua thứ gì? Có lẽ là sinh tử đại kiếp, có lẽ là thần thú chiếu cố hay là cao nhân điểm hóa. Nếu không muốn đột phá thiên vương cảnh giới là tuyệt đối không thể. Đồng dạng tiến vào thiên vương cảnh giới về sau đi qua không ngừng huấn luyện chiến đấu tích lũy, mới có thể tiếp tục trưởng thành. Đến cảnh giới này muốn trưởng thành liền đã rất khó. Muốn từ trong chiến đấu lấy được kinh nghiệm giá trị, đối thủ chí ít cũng phải là thiên vương cấp bậc Pokemon. Nếu không coi như ngươi đột phá đến thiên vương cảnh giới, không có đủ cấp bậc đối thủ, vĩnh viễn vẫn là dừng lại tại thiên vương giai đoạn sơ cấp. Đương nhiên một cái Pokemon trainer có thể có được một cái thiên vương cấp bậc Pokemon cũng liền không lo không đạt được thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn, bởi vì mặc kệ là liên minh hoặc là đội Rocket dạng này tổ chức, chỉ cần ngươi có được thực lực như vậy đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo ngươi. Mà ngươi mặc kệ tiến vào cái nào cái tổ chức, khẳng định là có đầy đủ đối thủ đến để ngươi tăng lên kinh nghiệm. Về phần đạt tới thiên vương đỉnh phong đột phá đến quán quân cấp cái khác, độ khó căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Phóng tầm mắt toàn bộ Pokemon thế giới, quán quân cấp cái khác thần kỳ bảo cũng không có mấy con. Mình đời trước căn bản là ngay cả cánh cửa cũng không biết ở nơi nào. Phải biết một cái quán quân cấp cái khác Pokemon liền xem như đơn đấu 6 cái thiên vương đỉnh phong Pokemon cũng không nói chơi, thực lực kinh khủng như thế đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Mà từng cái địa khu quán quân cũng liền một cái hoặc là hai cái quán quân cấp cái khác Pokemon. Thậm chí còn có hay không? Mình ma mấu xoay là bởi vì có Prise như thế một vị quán quân cấp nhân vật khác dẫn đầu. Lại thêm vạn năm hàn băng hiệu quả mới dễ như trở bàn tay đột phá đến thiên vương cấp bậc. Liền xem như đến quán quân cấp đừng cũng không phải là không được. Mà Golurk vẫn tại chuẩn thiên vương giai đoạn dừng lại lấy. Mắt thấy phía sau những cái kia Pokemon liền phải đuổi tới nó, nó cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Từ với mình ở kiếp trước liền là bồi dưỡng hệ Poison chuyên gia, liền là dựa vào không ngừng từng bước xâm chiếm hệ Poison Pokemon túi độc còn có tàn nhẫn Pokemon bồi dưỡng mới khiến cho hệ Poison Pokemon thuận lợi đột phá đến thiên vương cấp bậc. Một thế này tự nhiên cũng là dùng phương pháp như vậy. Cho nên nói Ariados, Drapion, bốn đầu Weezing cùng Zangoose đột phá thiên vương cấp bậc đó là chuyện sớm hay muộn. Về phần đến quán quân cấp đừng có lẽ thật liền không có hy vọng. Về phần Ditto có thể thông qua dung hợp Ditto tế bào có thể tăng cường tự thân năng lực khôi phục. Nhưng đây cũng chỉ là một cái năng lực đặc thù mà thôi. Nhưng là cũng chung quy là có cái độ. Cho dù là ở kiếp trước không ai bị nổi tung hoành ở các đại địa khu Brody đem Ditto sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Mà từ biểu hiện của hắn đến xem hiển nhiên hắn cũng là biết Ditto cái này bồi dưỡng phương pháp. Nhưng là thực lực của hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại một vị thiên vương chu toàn tiêu chuẩn. Cho nên nói đi tâu bồi dưỡng xuống dưới, đã không phải là dùng cảnh giới gì để hình dung. chỉ có thể nói nó bằng vào mình siêu cường khôi phục năng lực này có thể cùng thiên vương cấp bậc Pokemon đánh một trận, nói trắng ra là liền là hao tổn tử đối thủ. Nếu như gặp phải đồng dạng lấy năng lực khôi phục tăng trưởng hệ Grass thiên vương cấp bậc Pokemon, thắng bại sẽ rất khó nói. Mình bây giờ cũng có một chút lo lắng. Nếu như mình cái này mấy con cũng đến thiên vương cấp bậc, đem đối Golurk sẽ là một cái đả kích rất lớn. Nên như thế nào khuyên bảo nó cũng chính là cái vấn đề khó khăn. Tại đỉnh núi gian nhỏ làm sơ tu chỉnh về sau, Ken liền tiến vào khu vực thứ hai, đầm lầy. Lần này Ken liền không thể trực tiếp tiến nhập, cho nên nói khu vực này Pokemon mình cũng liền không có ý định đi bắt. Bởi vì chính mình đi vào ném Pokeball không tiện, mặc dù mình có thể lợi dụng siêu năng lực trôi nổi tại trên không, nhưng là đầm lầy mùi quả thực là để cho người ta không chịu đựng nổi. Cho nên dứt khoát toàn bộ giết sạch. Nhưng là toàn bộ giết sạch kết hợp với bọn chúng mỗi ngày thu lấy túi độc số lượng ít nhất phải thời gian hơn một năm. Cùng Tyson, quái tặc gâu lầm ước định chẳng phải là muốn hết hiệu lực. Dứt khoát hai mặt khai đao. Lưu tại đầm lầy bên này là Ariados cùng Zangus. Ariados có thể bằng vào nó mạng nhện cùng Sticky Web tại đầm lầy trên mặt đất tùy ý di động. Về phần Zangus chỉ cần dựa vào tốc độ của nó tại đầm lầy trên mặt đất ngựa đạp phi yến cũng là như dẫm trên đất bằng. Tăng thêm mình không ở chỗ này, hai bọn chúng chỉ lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà mình mang theo Drapion đi hướng chính nam khu vực đi. Nơi này Pokemon toàn bộ là Drapion ưa thích đồ ăn. Độc thêm bác thuộc tính Pokemon. Ken tại cái này thời gian hơn một năm bên trong cũng chỉ có thể hướng Tyson cùng quái tặc gâu lầm. Chuyển vận dạng này Pokemon. Đương nhiên ngẫu nhiên Ken vẫn là sẽ đi đầm lầy khu vực kiểm duyệt Ariados cùng Zangus. Thuận tay tự nhiên cũng sẽ thu phục mấy con súa lớt con non cùng Toxic Rock con non. Hai loại Pokemon giá trị nhưng là muốn so Dustox Venomoth cao hơn không ít. Nóng lạnh giao thế, đông đi xuân tới, mình tại độc vụ rừng rậm đã thời gian 2 năm, trước kia nồng hậu dày đặc độc vụ đã kinh biến đến mức mỏng manh. Vượt qua ngọn cây khí độc đã toàn bộ bị 4 đầu uy dinh cho hút sạch. Trong rừng khí độc cũng nhạt rất nhiều, hiện tại 4 đầu uy dinh cũng ngâm mình ở đầm lầy trên không. Toxic Rock cùng số lớt thi thể tại trong vùng đầm lầy ăn mòn đều biến thành độc triều khí. Chính là 4 đầu Weezing thích nhất khí thể. 4 đầu Weezing một mình hưởng thụ lấy chính xác độc vụ rừng rậm khí độc quà tặng. Năng lượng tăng trưởng tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Nhưng là nó trong 2 năm qua chỉ cần hấp thụ tiêu hóa rèn luyện. Không có chiến đấu. Cho nên những lực lượng này còn không có hoàn toàn dung nhập vào trong chiến đấu đi. Cho nên cho dù năng lực của nó đã vượt qua Drapion bọn chúng 3 cái, nhưng là thực lực ngược lại còn rơi xuống một chút. Nhưng là không thể nghi ngờ là sau khi ra ngoài mình khẳng định sẽ để cho 4 đầu Weezing mau chóng đem thiếu thốn chiến đấu bù đắp lại. Nó sẽ trở thành kế Zangus về sau cái thứ 3 bước vào thiên vương cấp bậc Pokemon. Mà nó bằng vào những này tích lũy năng lượng còn có cái này biến dị thân thể. Phải biết 4 đầu Weezing là có 2 cái túi độc, với lại đều là biến dị cường đại túi độc. Một cái băng phiến túi, một cái hỏa độc túi. Thành tựu khẳng định là tại Zangus phía trên. Mà 4 đầu Weezing cũng là mình hệ Poison chiến đội bên trong có hy vọng nhất trở thành quán quân. Cấp cái khác, Pokemon, cũng là chiến đội một cái viễn trình máy bay ném bom. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.